Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Mộng Bức Hồng Quân Nơi Chút Giận. 6. Cầu Hoa Hoa, cầu phiếu nhóm, dựa vào, nơi chút giận, ngươi lại tới đây chiêu tọa liên thức, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Phương Minh nổi giận, điên cuồng thôi động không tâm dương liễu lục hồ lô. Ý vị đem Hồng Quân nơi chút giận không gian chung quanh vặn vẹo. Từ bên ngoài xem, Hồng Quân nơi chút giận thật giống như ở vào một cái từ vô số bất quy tắc lăng hình tạo thành cái gương ở giữa một dạng. Từng cái lăng hình đều là bị bóp méo nhất phương không gian nhỏ. Hồng Quân nơi chút giận nghe được một hồi mạc danh kỳ diệu. Hắn hiển nhiên không biết Phương Minh đang nói cái gì. Ta thi triển chiêu này tọa liên thức, làm sao lại cùng có xấu hổ hay không dính líu quan hệ? Ta đây chiêu tọa liên thức cực kỳ chính phái a, dùng là rất chính phái thần thông. Ân, ta tự nghĩ ra đi ra, chỉ lần này số một, không còn chi nhánh. Hồng Quân nơi chút giận chỉ vào đầu đầy to lớn dấu chấm hỏi. Bị nhanh chóng dài ra liên hoa bao vây, lập tức liên hoa tiêu thất. Sau một khắc, liên hoa sinh ra, Hồng Quân lão tổ từ liên hoa bên trong nhảy ra, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, hắn như trước nằm ở Phương Minh vặn vẹo trong không gian. Phương Minh một chiêu này vặn vẹo không gian, hoàn mỹ khắc chế Hồng Quân nơi chút giận một chiêu này tọa liên thức. Hồng Quân nơi chút giận hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nảy sinh một chút ác độc. Lần nữa uốn lượn mà ngồi, một đóa thanh liên từ dưới chân hắn mà sống, rất nhanh liền đem hắn bao vây. Sau một khắc, liên hoa nhiều đóa nở, vô số lăng hình bên trong không gian, nở rộ vô số đoạt thanh sắc liên hoa. Nếu như đem một màn này thu nhỏ lại vô số lần, tuyệt đối là nhất kiện xa hoa lộng lẫy hàng mỹ nghệ. Có thể nói tinh phẩm. Vô số đóa liên hoa bên trong đi ra vô số Hồng Quân nơi chút giận. Chỉ là tất cả đều là phí công. Hồng Quân nơi chút giận giống như là đang làm cá nhân thanh tú một dạng. Vẫn ở chỗ cũ Phương Minh vặn vẹo vô số bên trong không gian. Vô số Hồng Quân nơi chút giận tiêu thất. Xác nhập là một cái Hồng Quân nơi chút giận. Hắn gấp đến độ đầu đầy đại hãn. Không ngừng thi triển tọa liên thức. Một hồi xuất hiện ở cái không gian này, một hồi xuất hiện ở cái không gian kia, giống như là một con ruồi không đầu một dạng đi loạn không ngớt. Chỉ là tất cả dường như đã định trước, hắn trốn không thoát Phương Minh lòng bàn tay. Phương Minh thấy Hồng Quân nơi chút giận kiềm lư kỹ cùng, không khỏi đại hỉ, ha ha cười nói, nơi chút giận, ngươi chiêu này tọa liên thức mất linh. Tới, ngươi mặc dù thi triển còn lại cái kia 364 thức. Xem ta có thể hay không đỡ được. Dựa vào, thằng nhãi này nói làm sao luôn là không giải thích được. Cái gì còn lại 364 thức? Gì, cộng thêm phía trước tọa liên thức. Tổng cộng là 360 ngũ thức. Vừa lúc không bàn mà hợp ý nhau một năm số trời. Thằng nhãi này rốt cuộc là ý gì? Hồng Quân nơi chút giận nghe được không hiểu ra sao, vẻ mặt mộng bức nhìn Phương Minh, không biết Phương Minh đang nói cái gì. Nếu như Hồng Quân nơi chút giận biết Phương Minh tặc dơ ý tưởng, sợ là cần phải tức giận đến điên rồi. Hồng Quân nơi chút giận bị vây ở vô số vặn vẹo trong không gian, không kịp nghĩ đến Phương Minh dơ ý niệm trong đầu, trong lòng âm thầm lo lắng không ngớt. Suy thư vì lấy chạy chối chết biện pháp, Phương Minh vây khốn Hồng Quân nơi chút giận đồng thời, cũng không còn đã quên đối với âm dương lão tổ cùng hỗn nguyên lão tổ xuất thủ. Hắn thân, ra bàn tay to, hướng hai người chộp tới, cần phải đem các loại cái lưu lại u ác tính triệt để rút ra. Này đời trước là hỗn độn ma thần gia hỏa từng cái vô cùng cường đại. Lại có pháp tắc chi lực gia trì, hơn nữa bọn họ thống hận bàn cổ đưa bọn họ trảm sát. phát thệ muốn đi gặp bàn cổ cùng Phương Minh báo thù. Thậm chí có một ít tên nghĩ hủy thiên diệt địa, làm cho bàn cổ đại lão mở ra cái này nhất phương thiên địa quay về với hỗn độn. Dùng cái này tới trả thù bàn cổ đại lão cùng Phương Minh. Cũng tỉ như nói vẫn núp trong bóng tối nội tâm u ám ma tổ la. T, người này ý tưởng liền tương đối cực đoan, luôn nghĩ hủy thiên diệt địa, lấy kiểm chứng chính mình ma đạo, còn như có còn hay không những thứ khác hỗn độn ma thần trốn ở hồng hoang bên trong. Phương Minh dám khẳng định nói có, hơn nữa số lượng còn không ít, bàn cổ khai thiên lúc, hoàn toàn chính xác chém giết 3.000 hỗn độn ma thần. Nhưng hay là chảm sát. Bất quá là bị phá hủy 3.000 hỗn độn ma thần khu. Bọn họ không còn là hỗn độn ma thần mà thôi, nhưng vẫn là có thật nhiều hỗn độn ma thần chân linh hoặc là nguyên thần độn vào hồng hoang thế. Giới trong, dĩ nhiên, trong đó cũng không thiếu một ít giống như băng thiên đạo nhân giống nhau. Bị bàn cổ đại lão một búa đánh cho hình thần câu diệt. Liền đống cặn bà cũng không còn dư lại. Băng thiên đạo nhân sở dĩ chết hẳn, liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn, là bởi vì người kia tính khí hỏa bạo, ngốc bức tựa như cùng bàn cổ đại lão cứng rắn giang. Hắn không chết người đó chết, còn có giống như thời gian đạo nhân, pháp lực cao cường, lại nắm giữ đỉnh cấp thời gian pháp tắc, lọt vào bàn cổ đại lão trọng điểm chiếu cố hỗn độn ma thần. Cũng hình thần câu diệt. Liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn, giống như Hồng Quân nơi chút giận, âm dương yêu nhân, mắt mù lão tổ, bay hơi lão tổ bốn người này bất quá là trồi lên mặt nước cá lớn mà thôi. Những cái này không có trồi lên mặt nước hỗn độn ma thần như trước còn rất nhiều. Phương Minh cùng bàn cổ đại lão cùng những thứ này hỗn độn ma thần sống núi rất thâm. Nhân quả rất nặng. Cơ hồ là không chết không thôi cục diện. Vì vậy Phương Minh xuất thủ chính là phải giết, không lưu tình chút nào. Người đã trồi lên mặt nước tới, vậy đi chết đi. Âm dương lão tổ thấy Phương Minh xem ra không khỏi tê cả da đầu, cắn răng một cái, đem sau lưng áo choàng hướng trên đầu che tới, đúng là hóa thành một cái hắc bạch sinh trưởng cái nấm. Cái kia cái nấm một hình thành, giống như là chọc tổ ong vò vẽ một dạng, ba ba ba, thanh âm không ngừng vang lên, chu vi trong nháy mắt có vô số trắng đen xen kẽ cái nấm sinh thành. Rất nhanh liền bày khắp toàn bộ Phương Minh bánh bao khí vách tường. Ba, một tiếng vang nhỏ, bánh bao khí vách tường bên ngoài đúng là cũng như măng mọc sau cơn mưa một dạng. Dài ra một cái trắng đen xen kẽ tiểu ma cô. P.S. Cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, canh thứ 6 tăng thêm hoàn tất, 12 giờ khuya còn có một canh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.